Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 691, C691, đây chính là kiếm mộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng đất màu nâu đỏ này vô cùng rộng lớn, núi non trùng điệp, bầu trời đầy dấu vết của chiến tranh. Đám người Trần Mộc mất 2 canh giờ, cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của đại hoang kiếm mộ. Nơi đây là một lòng trào màu đỏ thẫm khổng lồ không thể hình dung, với đất cát đen xám thổi trong gió. Dưới lớp cát dày, vẫn còn mơ hồ chôn vùi những bộ xương trắng, nhìn thoáng qua, số lượng thực sự là không thể đếm được. Sự hoang tàn và im lặng là tác động trực quan duy nhất của vùng đất này. Còn bầu trời phía trên đầu thì xám xịt và u ám, trong biên giới xám đen này, một vầng trăng máu lạnh lẽo treo trên cao, ánh sáng phản chiếu lại khiến người ta có cảm giác đỏ thẫm. Ba người Trần Mộc bước trên mặt đất, đàn kên kền bay qua trên đầu. Cảm giác đổ nát và hoang tàn chiến tranh để lại tràn ngập trong không khí, khiến người ta thật khó có thể bình tĩnh lại. Đây chính là kiếm mộ sao? Tim Vạn Lam bất giác đập mạnh, huyết nguyệt trên bầu trời chiếu xuống ánh sáng đỏ, phản chiếu thế giới xương cốt được chôn trong lớp đất dày, khắp nơi là không khí hoang tàn, nàng cảm thấy như mình đã rơi xuống địa ngục. Ngoài những mảnh xương này, những thanh kiếm lớn không biết bao nhiêu năm đã biến thành vũ khí gãy tàn binh, đứng trên lòng trào màu đỏ. Những thanh kiếm khổng lồ, còn những biến động dữ dội của tàn tích cuộc chiến năm đó. Nếu nhìn từ trên trời xuống, nơi này trông giống như một nghĩa trang cổ. Và ở xa hơn nữa là những tấm bia mộ cao hình người đứng sừng sững. So với những bộ xương khô héo bên ngoài, những bia mộ ở nơi xa nhất của kiếm mộ mới là nơi khiến người ta chú ý nhất. Sau khi nhìn thấy những bia mộ này, trên mặt Vạn Lam lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nói. Đây là nghĩa địa của đại hoang kiếm mộ, nghĩa trang này, ta có nghe cha ta nói, bia mộ trong nghĩa trang này là do tiền bối của chúng ta lưu lại từ hàng ngàn năm trước, bên trong ẩn chứa những huyền cơ, nếu có thể vượt qua khảo nghiệm trong bia mộ, chúng ta có thể thu được những kế thừa mà các tiền bối đó truyền lại. Đây chính là cốt lõi của đại hoang kiếm mộ. Phương Thanh Điệp lắc đầu, cười khổ nói, không phải đương nhiên như muội nói đâu, ngay cả khi trong đó ẩn giấu huyền cơ. Khảo nghiệm e là cũng sẽ rất khắc nghiệt. Cho dù như vậy, chúng ta cũng phải thử xem, biết đâu có thể làm được. Vạn Lam hưng phấn nói, bọn họ sở dĩ phải vất vả như vậy mới vào được đại hoang kiếm mộ, chẳng phải cũng chỉ là vì lấy được truyền thừa từ những tiền bối này sao? Trần Mộc trầm mặc, nhưng đôi mắt đen không khỏi liếc nhìn kiếm mộ. Tiếp đó, sau khi cẩn thận cảm nhận, ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào phần sâu nhất của kiếm mộ. Lòng chảo này vô cùng rộng lớn, có vô số bia mộ, có một số bia mộ không có chữ khắc trên đó, cho nên không ai biết những bia mộ này là ai để lại. Tuy nhiên, ở nơi sâu nhất, Trần Mộc có thể cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ đang quét qua mình. Đi thôi, chúng ta đến chỗ bia mộ đó xem mộ. Vạn Lam không kiên nhẫn nói xong nàng vội vàng tiến về phía trước, Phương Thanh Điệp nhướng mày và đi theo, Trần Mộc cũng không ngăn cản. Một lúc sau, mấy người đi ngang qua vùng đất đầy hài cốt của tàn binh và đến nơi tập trung các bia mộ. Trong nghĩa địa này, trên nền đất dày, có những tấm bia mộ nối tiếp nhau, số lượng lên tới hàng trăm tấm, mỗi tấm bia mộ đều trông như đã rất lâu đời, đá cháy đen và xuất hiện nhiều vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài Trần Mộc ra, hình như có không ít người tới đây, toàn bộ đều là người tham gia thi đấu của đại hoang kiếm mộ lần này. Thật không ngờ, đám ngu xuẩn các ngươi lại tới nhanh như vậy. Ngay khi đám người Trần Mộc đang nhìn xung quanh, một đạo âm thanh âm không mấy hòa hiệp đột nhiên vang lên. Cách chương.